Đệ nhất danh sách, chương 723, hợp tác vui vẻ. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Không ai hội không thích vũ khí. Nhất là tại thảo nguyên loại này quanh năm chém chém giết giết. Liền bộ lạc cũng có thể bất cứ lúc nào cũng là bị người bị diệt địa phương. Ở trên thảo nguyên, trong tay ai có súng. Nói chuyện liền có thể so với người khác kiên cường một ít. Sớm mấy năm, những cái đó đại bộ lạc sở dĩ trở thành đại bộ lạc. Cũng đều bởi vì vậy. Thế nhưng là, đại bộ lạc trong tay cũ nát nát thương. Cùng trước mắt những cái này mới tinh vũ khí căn bản không cách nào so sánh được. Số lượng cũng căn bản không cách nào so sánh được. Lúc này, Tô Lôi sau lưng Hứa Man từ trong hòm gỗ lấy ra một cây automatic rifle. Tiện tay nhắm trúng 100 mét ngoài một tảng đá. Hai phát bắn tỉa liền đem tảng đá đánh tan tành. Súng ống tầm sát thương 400 mét. Lớn nhất tầm bắn 600 mét. Hứa Man nói. Nơi này tổng cộng có 300 chi automatic rifle. 1000 khỏa lựu đạn. Cộng thêm 20000 phát viên đạn. Còn có 2 thật nặng súng máy. Trang bị 20000 phát súng máy hạng nặng viên đạn. Chủ yếu là tới có chút vội vàng. Bằng không thì còn có thể mang đến càng nhiều. Chúng ta tháng sau còn là thời điểm này giao dịch. Đến lúc đó cho dù ngươi là muốn súng lựu đạn, chúng ta cũng có thể chuẩn bị cho ngươi. Tô Lôi ở một bên nghe âm thầm kinh hãi. Quả nhiên còn là Khánh Thị người nói chuyện nắm chắc khí a. Này đều ý định hướng trên thảo nguyên vận súng lựu đạn. Hứa Man cười nói với Hát San. Xe bọc thép kỳ thật cũng có thể làm ra. Nhưng các ngươi trên thảo nguyên hẳn là không có biện pháp xây dựng xe bọc thép cần đường tiếp tế. Cho nên đưa cho các ngươi cũng không quá hảo dùng. Đều tương lai các ngươi thống nhất thảo nguyên. Bàn lại cũng không muộn. Hát San ở trên con ngựa cao to bao quát Hứa Man. Hắn đột nhiên cười nói. Chủ nhân nhà ta nói. Nếu như phía Nam tập đoàn đủ thông minh, vậy lần này giao dịch sẽ có tập đoàn người cùng theo một lúc qua. Hắn để ta không cần hỏi ngươi là ai, chỉ làm cho ta mang vài câu cho ngươi. Hắn thích cùng người thông minh làm bằng hữu. Hứa Man cười lên ha hà. Đồng dạng, chúng ta cũng thích cùng người thông minh làm bằng hữu. Nhóm này vũ khí coi như là chúng ta đưa lên lễ gặp mặt. Bên cạnh Tô Lôi nghe xong lời này, sắc mặt lập tức khổ hạ xuống. Vũ khí này đều đưa. Hắn còn thế nào kiếm tiền a, quảng cáo. Mà Hát San cũng nói, vậy ta nhóm lần này mang đến hàng hóa, cũng đưa cho các vị đương lễ gặp mặt a, tương lai các vị có lẽ còn có thể đến trên thảo nguyên làm khách. Đến lúc đó ta Hát San tự tay vì bằng hữu mới giết dê mổ trâu. Một lời đã định. Hứa Man nói, Tô Lôi nhất thời vui vẻ. Lần này Hát San mang đến da lông cũng không ít. Hứa Man nhất định là chướng mắt điểm này đồ vật. Cuối cùng tất cả đều hội rơi trong tay hắn. Chẳng qua là khi một lần lái buôn mà thôi. Liền có cao như vậy hồi báo. Tô Lôi bỗng nhiên đối với tương lai có càng cao chờ mong. Mà Hứa Man bên này sở dĩ tống xuất lễ vật. Cũng là bởi vì những vật này khả năng thảo nguyên rất cần. Tô Lôi cũng rất quý bối. Nhưng trong tay Khánh Thị cũng không như thế nào đáng giá. Hắn vừa nhắc tới chính là mấy vạn phát viên đạn. Mấy trăm cán automatic rifle. Này đối với Khánh Thị mà nói toán cái gì a? Nói thật. Hứa Man cũng phát hiện. Hát San trong miệng vị kia chủ nhân là một vị người thông minh. Hắn hiện tại muốn nhất tìm chính là người thông minh. Ngăn được Vương Thị sự tình không có người thông minh là tuyệt đối làm không được. Lập tức trong Hứa Man thậm chí có điểm hối hận. Mang đến đồ vật có phần thiếu đi. Lần này giao dịch, bất luận là Hứa Man cùng Hát San đều rất hài lòng. Chỉ là Tô Lôi đột nhiên hỏi. Các ngươi mang đến ngựa e rằng có phần ít a. Những cái này súng ống đạn được còn rất chìm. Không biết các ngươi có thể hay không trở đi. Hứa Man cũng nói. Nếu như các ngươi vận chuyển hết sức. Chúng ta cũng có thể hỗ trợ vận chuyển. Hơn nữa. Các ngươi nếu như không sẽ dùng súng ống, chúng ta bên này cũng có thể đưa đi giáo quan. Hứa Man là ước gì Thảo Nguyên nhanh chóng bị đối phương trưởng nắm ở trong tay. Như vậy đối với mới có thể có càng lớn dã tâm đi tiến thủ Trung Nguyên. Kết quả Hassan cười nói. Giáo quan dưới sự tình lần giao dịch thì rồi nói sau. Về phần hàng hóa như thế nào mang chuyện đi trở về tình. Chủ nhân nhà ta tại ta xuất phát trước đã nói. Lần này Tô Lôi mang đến đồ vật nhất định sẽ rất nhiều. Cho nên ta bên này cũng dẫn theo không ít người. Nói qua, Hassan để cho bên người tộc nhân lấy ra một chi sừng trâu. Du Dương bi thương tiếng kèn tại thần mộc trên sông phiêu đãng, giống như là muốn thổi tan kia thần mộc trên sông sương mù dày đặc. Hassan có phần cảm khái. Chủ nhân nói vậy lần sẽ có tập đoàn người đến. Liền thật sự có. Chủ nhân nói Tô Lôi mang đồ vật sẽ rất nhiều. Cho nên đặc biệt nói rõ hắn nhiều hơn dẫn nhân mã. Kết quả đúng như chủ nhân nói như vậy. Vị thiếu niên kia vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất. Giống như là biết trước đồng dạng. Luôn là có thể nghĩ đến Hassan phía trước. Loại này quỷ thần khó lường chủ tính. Để cho Hassan đem đối phương kính như thần rõ ràng. Hiện giờ, Hassan chính là Nhan Lục Nguyên trung thành nhất tín đồ. Hơn nữa hắn cảm thấy, trên thảo nguyên sẽ có càng ngày càng nhiều người biến thành giống như hắn thành kính tín đồ. Nhan Lục Nguyên năng lực, phảng phất vì thế mà sinh tựa như, để cho người trong thảo nguyên vô pháp kháng cự. Lúc này, phương Bắc truyền đến tiếng vó ngựa. Hứa Man thấy được mấy trăm danh cường tráng hán tử cưỡi con ngựa cao to phá sương mù. Đi đến trước mặt của bọn hắn. Hứa Man là quân nhân. Hắn đánh giá những cái này hán tử. Đối phương trên người dũng mãnh khí tức để cho hắn cũng nội tâm kinh dị. Một đoạn thời khắc Hứa Man thậm chí đang suy nghĩ. Cũng không biết cho Thảo Nguyên cung cấp vũ khí đến cùng phải hay không quyết định chính xác. Những người này trời sinh chiến sĩ. Đợi cho Hassan thắng lợi trở về. Tô Lôi đứng ở Hứa Man bên cạnh nói. Ngài thấy thế nào? Quảng cáo. Hứa Man nhìn Tô Lôi nhất nhãn nói. Đối với ta không cần phải nói kính ngữ. Lần sau giao dịch bắt đầu. Tất cả mọi chuyện đều từ ngươi toàn quyền quyết định. Mỗi lần giao dịch về sau chỉ cần hồi báo cho ta một lần là được. Ta có một vấn đề. Tô Lôi hỏi. Ngài bên này thoáng cái đưa ra ngoài nhiều như vậy đồ vật. Giá trị sao? Đối phương dường như quá thông minh. Chúng ta như vậy đưa vũ khí đi phương Bắc. Có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Chỉ sợ hắn không đủ thông minh. Liền vũ khí trong tay đều dùng không tốt. Hứa Man cười vỗ vỗ Tô Lôi bờ vai. Ta sợ nhất chính là giúp một cái ngu xuẩn. Người giúp đỡ người thông minh. Người cho hắn một phần lực lượng. Hắn có thể sử dụng suốt 10 phần. Người giúp đỡ kẻ ngu dốt. Người cho hắn 10 phần lực lượng. Hắn có thể sử dụng suốt 1 phần. 9 phần còn lại tất cả đều lãng phí. Vậy những cái này ra lông. Tô Lôi uyển chuyển đạo. Đều về ngươi rồi. Hứa Man vừa cười vừa nói. Khánh thị từ trước đến nay không bạc đãi làm việc người. Bất quá ta có một vấn đề. Lúc trước ngươi nói, thiếu niên kia vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất hiểu rất rõ phía nam. Vậy ngươi có hay không manh mối? Hắn là đã từng lại tới phía nam, hoặc là vốn là phía nam người. Tô Lôi tỉ mỉ nhớ lại một chút nói. Ta đoán là phía nam người. Bởi vì da của hắn không hề giống vị này Hassan đồng dạng thô ráp. Ngược lại rất nhãn mịn. Hứa Man nghe xong lời này hãm vào trầm tư. Nếu như nói đối phương là người phương Nam. Vậy có loại năng lực này người. Chính mình vì sao từ trước đến nay đều chưa nghe nói qua. Lúc này, Hassan đang mang theo mấy trăm người đội ngũ hướng phương Bắc Thảo Nguyên bước đi. Ngay tại một tháng lúc trước, hắn e rằng thật sự là không có cách nào khác trở về nhiều như vậy hàng hóa. Mà bây giờ không giống với lúc trước. Bộ lạc của bọn hắn cũng ở chủ nhân dưới sự dẫn dắt bắt lấy tân cơ hội. Bộ lạc nhân số bỗng nhiên khuếch trương đến trước kia gấp mấy lần nhiều. Hắn phải nhanh chóng trở lại bộ lạc, trợ giúp chủ nhân xử lý hiện giờ thảo nguyên loạn cục. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.